10 món ma về sắc ấm. 1. Thân thể không bị chướng ngại. Này Anan, người trong khi tu thiền do sức dụng công nên tâm tánh được nhiệm màu sáng suốt, tự thấy thân thể mình trong giây phút qua lại tự tại, không bị cái gì làm chướng ngại. Vì dụng công tu luyện nên vọng tâm tạm hiện ra các việc như vậy, không phải là chứng thánh. Nếu sanh tâm nghĩ mình chứng thánh thì bị mà cám dỗ. 2. Lượm bỏ trùng độc trong thân. Anan, hành giả trong lúc dụng công tu thiền thoạt thấy thân thể mình trong sáng, các loại trùng độc xên bò qua lại rồi lượm bỏ ra ngoài mà thân không đau đớn. Vì dụng công tu luyện nên vọng tâm tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 3. Nghe trong hư không có tiếng nói pháp. Hành giả trong lúc tu thiền nghe trong hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe thánh hiền tiên Phật trong 10 phương thế giới đều nói ra nghĩa lý nhiệm màu. Đây vì hành giả dụng công tu luyện nên tự tâm biến hiện ra cảnh giới như vậy, không phải chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh. 4. Thấy Phật hiện và hoa sen trổ. Người tu thiền định khi tâm thanh tịnh rồi tự phát ra ánh sáng. Lúc bấy giờ hành giả thấy 10 phương đều hiện ra sắc vàng, tất cả các vật loại hóa thành Phật cả. Lại thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, các Đức Phật ngồi xung quanh và có vô số hoa sen đồng thời xuất hiện. Đây do hành giả dụng công tu thiền nên thấy có các cảnh tạm hiện ra như vậy, không phải là chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 5. Thấy các vật báu đầy cả hư không. Người trong khi tu thiền thấy 10 phương hư không đều thành 7 báu, là màu xanh, sắc vàng, đỏ, trắng, hiện ra vô số mà chẳng chướng ngại nhau. Đây do lúc tu thiền vì hành giả dụng công để nén vọng niệm thái quá nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy, không phải chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 6. Thấy ban đêm như ban ngày. Người tu thiền định do tâm yên tĩnh nên phát ra ánh sáng. Lúc bấy giờ mặc dù nửa đêm ở trong nhà tối, người ấy vẫn thấy rõ hết cả mọi vật, không khác chi ban ngày. Vì hành giả dụng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 7. Thân thể không biết đau. Người tu thiền định đến khi tâm tánh được giống không thì thân thể chẳng biết đau. Lúc bấy giờ người ấy lửa đốt không cháy, dao chặt không đau. Đây do sức dụng tâm tu luyện của hành giả nên tạm được như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 8. Thấy cảnh giới Phật hiện khắp nơi. Người tu thiền định do dụng công cùng tột nên thấy 10 phương núi sông toàn cả thế giới đều biến thành cõi Phật, đủ cả 7 món báu chiếu sáng khắp giáp. Hành giả lại còn thấy hằng sa chư Phật ở trong cung điện tốt đẹp hiện đầy cả hư không. Trông lên thì thấy các cung trời, xem trở xuống lại thấy hết các cõi địa ngục đều không có chướng ngại. Đây do lúc tu thiền vì hành giả ngưng vọng tưởng lâu ngày nên nó hóa hiện như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị đọa vào đường tà. 9. Ban đêm thấy, nghe được phương xa. Trong khi tu thiền, do tâm tham cứu sâu xa, nên trong lúc giữa đêm, hành giả thấy được nào là chợ búa, đường xá và con họ hàng ở các phương xa, hoặc nghe được tiếng nói. Đây bởi hành giả kiềm thúc vọng tâm thái quá nên tạm hiện ra như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị đọa vào đường tà. 10. thân hình biến hóa, nói pháp thông suốt. Trong khi tu thiền, hành giả dụng tâm tham cứu cùng tột, nên thấy có các vị thiện tri thức, chỉ trong giây phút mà thân hình biến hóa nhiều cách. Đây nhân trong khi tu thiền, hành giả sanh tâm chấp trước nên bị ma ám ảnh, làm cho người này thông suốt nghĩa mầu, nói pháp vô ngại, không phải chứng thánh. Nếu hành giả chẳng chấp trước, cảnh ma này lần lần tiêu, còn cho mình chứng thánh thì bị đọa vào cảnh ma. Tóm lại, này A Nan, 10 cảnh ma này đều do trong lúc tu thiền hành giả dụng tâm phá trừ sát cấm nên biến hiện ra các cảnh như vậy. Nếu khi gặp những cảnh ấy, hành giả mê lầm không biết cho mình đã chứng thánh thì bị ma ám ảnh, rồi sanh ra đại vọng ngữ, cho mình thành đạo chứng quả, vân vân. Sau khi chết rồi, đọa vào địa ngục vô gián. Vậy khi ta nhập diệt rồi, các ông nên y lời ta dạy, đem những việc ma này giảng dạy cho người tu hành đời sau, bảo hộ người tu hành đặng đạo quả, chớ để cho họ bị thiên ma nhiễu hại. Mười món ma về thọ ấm. 1. Thấy loài vật thương khóc. Này A Nan, người tu thiền định khi phá trừ sắc cấm rồi, tâm trí sáng suốt, do hành giả dụng công dằn ép các vọng tưởng thay quá, nên phát sanh lòng thương xót các loài vật vô cùng, cho đến thấy loài mỏng, muỗi cũng thương như con ruột, thương cho đến nỗi xà nước mắt khóc ròng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu hết, không có hại chi. Còn mê lầm không biết thì bị ma sầu bi ám ảnh vào tâm, rồi thấy người tự khóc ròng, tâm mất chánh định, sau khi chết rồi đọa vào cảnh ma. 2. Trí dõng mãnh bằng Phật. Này A Nan, người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, thấy có nhiều điều linh ứng và những cảnh tốt đẹp hiện ra, vì trong lòng cảm khích khái quá, nên hành giả phát tâm đại dõng mãnh, lập chí đồng với chư Phật, không chịu trải qua 3 vô số kiếp. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu diệt. Còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm, thấy người hay khoe khoang hống hách, ngã mạn không ai bằng, cho đến trên thấy không có Phật, dưới thấy không có người, mất chánh định, sau khi chết rồi đọa vào ác đạo. 3. Tâm nghĩ tưởng khô khan. Lại nữa, người tu thiền định khi địa vị cũ đã qua khỏi, địa vị mới chưa chứng, lúc ấy bờ vờ giữa chừng, vì trí lực suy kém nên trong tâm sanh ra rất khô khan, luôn luôn nhớ nghĩ vẩn vơ, rồi tự cho đó là tinh tấn. Đây vì trong lúc tu thiền không có đủ trí tuệ sáng suốt để phán đoán. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh vào tâm, sớm chiều bốc quăng trái tim của mình, mất chánh định, chết rồi đọa vào ác đạo. 4. Đặng chút ít cho là đầy đủ. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, vì dùng huệ nhiều hơn định, mất sự thăng bằng, nên gặp những cảnh thù thắng hiện ra, sanh lòng nghi ngờ, cho là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, mới đặng chút ít cho là đầy đủ. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh. Khi gặp người tự xưng ta đặng đạo vô thường bồ đề, sẽ mất chánh định, sau đọa vào đường ma. 5. Tâm buồn giàu vô hạn. Người tu thiền định khi cảnh cũ đã mất, địa vị mới chưa chứng, tự thấy bơ vơ, gặp cảnh gian nan nguy hiểm, sanh tâm buồn giàu vô hạn, như ngồi trên chông sắt, như uống thuốc độc, tâm chẳng muốn sống, thường cầu xin người khác giết giúp thân mạng mình, đặng sớm được giải thoát. Đây là do trong khi tu hành hành giả thiếu phương tiện để lướt qua những cảnh ấy. Nếu liễu ngộ thì không hài, còn mê lầm không biết, hành giả cho mình chứng thánh thì bị ma ưu sầu ám ảnh, rồi tự cầm gươm dao lóc lấy thịt mình, ưa bỏ thân mạng. Thường hay lo giàu, hoặc vào ở núi non rừng rú, không muốn thấy người, mất tâm chánh định, sau chết đọa vào đường ma. 6. Vui cười không thôi. Người tu thiền định khi tâm được thanh tịnh an ổn rồi, bỗng nhiên sanh ra vui mừng vô hạn, không thể ngăn được. Nếu hiểu biết thời không hài, còn mê lầm cho mình chứng thánh thì bị ma nhập vào tâm phủ. Thấy người cười hoài, đi trên đường xá một mình ca múa, tự cho rằng ta đã đặng vô ngại giải thoát, mất chánh định sẽ đọa vào đường tà. 7. Sanh đại ngã mạn. Người tu thiền định khi thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, tự cho mình được như thế là đầy đủ rồi, sanh tâm đại ngã mạn. Đối với mười phương chư Phật còn khinh khi, huống hồ là thanh văn duyên giác. Nếu hiểu ngộ thì chẳng hại, còn mê lầm không biết cho là chứng thánh thì bị ma đại ngã mạn nhập tâm, không lạy Phật tổ hủy hoại kinh tưởng. Người ấy thường nói với tín đồ rằng Phật bằng cây, đất, đồng, chì, còn kinh tượng là giấy mực, có gì mà kính lạy. Nhục thân này mới là chân thật thường còn, sao chẳng cung kính, thật là điên đảo. Tín đồ nghe rồi tin theo, đốt kinh chôn Phật. Người làm cho chúng sinh nghi lầm như thế, sau khi chết rồi bị đọa vào địa ngục vô gián. 8. Tâm sanh khi nhan. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm sanh ra vô lượng khinh nhan, rồi tự cho mình đã chứng thánh, đặng đại tự tại. Nếu hành giả hiểu biết thì không hài, còn mê lầm không biết thì bị ma nhập tâm, rồi tự cho mình đã đầy đủ, không cần tu tấn, mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào đường tà. 9. Chấp không. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm rỗng sáng, rồi sanh ra chấp đoạn diệt. Bác không nhân quả, không tội phước, tất cả đều không. Nếu hành giả hiểu biết thời không hại, còn mê lầm không biết chấp mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm, rồi chê bai người trì giới cho là tu hạnh tiểu thừa, tự xưng mình là Bồ Tát ngộ lý trơn không rồi, không còn trì giới và phạm giới nữa, vẫn ăn thịt uống rượu, làm những việc tà dục, do thần lực của ma làm cho tín đồ say mê, thường yêu cung phụng, luôn luôn trung thành, chẳng sanh lòng nghi ngờ hủy báng. Vì ma nhập lâu ngày làm cho người ấy phát điên, đến nỗi ăn uống những đồ dơ uế mà cũng cho như là uống rượu ăn thịt, phá các giới cấm của Phật, hoàn toàn chấp không, làm mất chánh kiến của mình, sau khi chết rồi đọa vào đường tà. 10. Vì quá tham ái nên sanh ra cuồng. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, sanh rất nhiều ái dục, đến nỗi phát cuồng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh đó dần hết, còn mê lầm thì không biết cho là chứng thánh thì bị ma nhập tâm, rồi khuyến hóa người đời bình đẳng hành dục. Họ bảo rằng hành dục là đạo bồ đề, người hành dâm dục là duy trì chánh pháp. Do thần lực của ma làm cho người cuồng kia chinh phục được cả ngàn muôn người, đến chừng ma nhàm chán bỏ người tu thiền kia, lúc bấy giờ hành giả không còn oai đức gì nữa, bị luật nước giam cầm, đến khi lâm chung đọa vào địa ngục vô gián. A nan, mười cảnh ma này đều do trong lúc tu thiền hành giả dụng tâm phá trừ thọ ấm nên tự hiện ra các cảnh như vậy. Nếu hành giả mê lầm không biết cho rằng chứng thánh thì bị ma dựa vào làm nhiễu hại đến thế, rồi đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi ta nhập diệt, các ông nên đem những lời chỉ bảo này của ta đây mà truyền dạy cho chúng sinh đời sau, bảo hộ người tu hành được thành đạo bồ đề, chứ để cho họ gặp các loại ma chướng làm hại, mà phải bị đọa vào đường ác. Mười món ma về tường ấm. Một, tham cầu diệu dụng. A Nan, người tu thiền định khi phát minh được diệu dụng rồi, lại khởi tâm tham cầu những việc diệu dụng và linh nghiệm. Khi đó, thiên ma được biết, gặp dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự cho mình đẳng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói ra kinh pháp. Trong giây phút, thân hình người bị nhập kia biến hiện ra ông thầy, ni cô, vị đế thích hay người phụ nữ, vân vân, hoặc ở trong nhà tối, từ nơi thân họ chiếu ra hào quang ánh sáng. Người đời lầm cho là Bồ Tát thật, rồi tin nghe theo lời ma giáo hóa, sanh tâm buông lung, phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Người này ưa nói những điểm tai biến lạ lùng, hoặc nói chỗ kia có Phật ra đời, năm nào nổi đao binh giặc giá, năm nào có hỏa hoạn, vân vân, khủng bố tinh thần dân chúng, khiến cho người hao tài tốn của. Đến khi ma kia nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị giam cầm. Các ông nếu biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào ác đạo. 2. Tham cầu du ngoạn. A Nan, hành giả khi tu thiền trong tâm muốn xuất thân dạo chơi, lúc bấy giờ thiên ma ba tuần hiểu biết được dịp thuận tiện nhiễu hại nên nó xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự nói mình đằng đạo vô thượng niết bàn, miệng cũng nói kinh pháp thông suốt, làm cho những người nghe đều tự thấy thân mình hóa ra sắc vàng sáng rỡ, ngồi trên tòa sen báu đặng những điều chưa từng có. Người đời lầm tưởng là Bồ Tát thị hiện. Người bị ma nhập kia lại dạy người phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục, miệng ưa nói chuyện chư Phật dáng thế, như ở xứ kia ông đó là Đức Phật nào thị hiện, người nọ là vị Bồ Tát chi thị hiện, vân vân, làm cho người thấy nghe sanh lòng khao khát, tâm tà kiến thêm mạnh, giống trí tiêu mòn. Đến lúc ma kia nhảm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập ấy đều bị bắt cả. Các ông nếu sớm giác ngộ thì khỏi luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào địa ngục. 3. Cầu ngộ chân lý. Lại nữa, người tu thiền định trong tâm mong cầu ngộ chân lý, lúc bấy giờ thiên ma ba tuần biết được ý muốn nên xuất hồn nhập vào cho người, mà người tự không biết, cho rằng ta đẳng đạo vô thượng niết bàn, miệng cũng nói kinh pháp, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp mà tâm tự khai ngộ, biết được việc nhiều đời trước, hoặc biết được tâm tánh người, hoặc thấy các cảnh địa ngục, biết trước những họa phước ở nhân gian, miệng tự đọc kinh hay nói kệ, mỗi người đều tự vui mừng, cho là đặng những việc chưa từng có. Người đời mê lầm cho là Bồ Tát thị hiện, mà kia lại ưa nói Phật có lớn nhỏ, Phật thiệt, Phật già, Phật nam, Phật nữ, Đức Phật kia là Đức Phật trước, Đức Phật nọ là Đức Phật sau, Bồ Tát cũng vậy. Làm cho người mất chánh tín lại sanh tà kiến, tâm tánh buông lung, phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt. Các ông biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục. 4. Móng tâm muốn biết nguồn gốc của muôn người. Lại nữa, người tu thiền định khi ở trong định móng tâm muốn biết tột cùng căn nguyên của muôn vật thì chung sanh hóa thế nào. Khi đó thiên ma biết ý muốn, gặp việc thuận tiện để khuấy nhiễu nên xuất hồn đến nhập cho người, mà người bị nhập kia lại không biết, cho mình đằng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp. Chúng ma kia dùng oai thần nhiếp phục quần chúng, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp mà trong lòng đã tự kính phục. Chúng ma nói thân thịt hiện tiền đây là bồ đề niết bàn, là pháp thân của Phật. Chúng ma lại nói, cha cha con tiếp nối thành nhau, đó là pháp thân thường trụ bất diệt. Và thường nói, mắt, tai, mũi, lưỡi là cảnh tình độ, nam căn và nữ căn tức là bồ đề niết bàn. Những người mê lầm không biết, tưởng là Bồ Tát thị hiện, tin tưởng quy y theo, cho là một đấng hy hữu chưa từng có, mất tâm chánh tín, phá giới luật của Phật, âm thầm làm hạnh tham dục. Đến lúc ma kia nhảm chán bỏ đi rồi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các ông nếu biết trước thì khỏi luân hồi, còn mê lầm tin theo, thời đọa vào địa ngục vô gián. 5. Tham cầu cảm ứng linh nghiệm. Người tu thiền định vì móng tâm tham cầu sự cảm ứng linh nghiệm, nên thiên ma biết được ý muốn, nó xuất hồn đến gá vào người mà người kia không biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp. Ma lại dùng thần lực khiến cho những người nghe pháp đều thấy thân thể người bị nó nhập kia già nua như người trăm ngàn tuổi, sanh lòng thương mến, đêm ngày hậu hạ không biết mỏi mệt và tứ sự cúng dường. Nó lại làm cho người kính trọng là vị tiên sư hay thiện tri thức. Đối với người, nó ưa nói việc huyền ảo như, đời trước ta tế độ người kia, người nọ, đời trước người kia là anh em hay vợ con của ta, đời nay ta tế độ để cùng nhau sẽ sanh về thế giới kia và cúng dường Đức Phật nọ. Hoặc nói, có cõi trời đại quang minh, tất cả các Đức Phật đều ở đó. Những người mê muội không biết, lầm cho là Bồ Tát thị hiện, tin tưởng kính trọng vô cùng, mất tâm chánh tín, phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm bỏ, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt. Các ông biết trước thời khỏi và luân hồi, còn tin tưởng nghe theo thì đọa vào địa ngục vô gián. 6. Tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch. Người tu thiền định khép mình nơi khổ hạnh tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch. Khi đó, thiên ma ba tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập vào người, mà người kia không biết, cho mình chứng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường hay nói pháp. Mà dùng thần lực khiến cho các người nghe đều biết được đời trước của mình, hoặc trong chỗ đông người, nó chỉ một người nào đó nói rằng, người này chưa chết mà đã thành súc sanh. Nói rồi mà nó bảo một người khác đạp sau cây đuôi, thì người kia biến thành súc sanh, đứng dậy không được, làm cho đồ chúng hết sức kính phục. Có ai vừa móng tâm niệm gì thì mà nó liền biết và nói ra ngay. Ngoài giới luật của Phật, chúng còn giữ thêm những điều khổ hạnh thì bán các thầy tỳ kheo, mắng nhiếc tín đồ, làm tiết lộ bí mật của người mà không sợ người hiềm ghét, thường nói những việc họa phước sắp đến, không sai một mảy. Đến lúc ma kia nhàm bỏ, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt. Các ông biết trước thời không vào luân hồi, còn mê mở tin theo thì bị đọa vào địa ngục vô gián. 7. Tham cầu biết kiếp trước. Người trong khi tu thiền định móng tâm tham cầu biết kiếp trước của mình. Khi đó thiên ma hiểu biết, gặp dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia không biết, tự cho mình đằng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp, hoặc làm cho người tình cờ đặng châu báu. Nó hóa ra một con vật ngậm một hột châu, hay những vật kỳ quái đem đến cho người. Nó chỉ cho ăn rau rác đơn sơ, không dùng đồ chân quý. Có khi mỗi ngày chỉ ăn một hột mè, hột bắp, mà thân hình vẫn mập tốt. Chúng thường nói, xứ kia có kho báu, chốn nọ có các vị thánh hiền ẩn. Chúng làm cho người thấy những điều kỳ dị, hoặc nói những việc tham dục, phá giới luật của Phật, âm thầm làm các việc tham dục. Đến khi mà kia nhàm bỏ rồi, thì thấy cho người bị nhập đều bị bắt cả. Các ông biết trước thì khỏi luân hồi, còn mê lầm tin theo thì đọa vào địa ngục. 8. Tham cầu thần thông. Người tu thiền định móng tâm muốn được thần thông biến hóa, Khi đó thiên ma nên xuất hồn nhập cho người, mà người không biết, tự cho rằng đằng đạo vô thượng bồ đề, miệng nói kinh pháp và một tay cầm lửa, một tay rớt ánh sáng phân phát để trên đầu thính giả. Mỗi người đều thấy trên đầu có ánh sáng dài đến vài thước mà chẳng biết nóng. Hoặc đi trên nước hay ngồi trên hư không vẫn tự tại, hoặc vào trong bình, vô trong đáy, tức bọc, đi ngoan qua vách tường mà không bị chướng ngại. Chỉ trừ khi đối với bình đao thì họ không tự tại. Họ tự xưng là Phật mà thân mặc đồ thế gian, thọ các thầy tỳ kheo lễ bái, chê bai những người tham thiền và trì giới, mắng nhiếc đồ chúng, làm tiết lộ việc nhà người mà không sợ người giận hờn. Họ thường nói với người: ta đặng thần thông tự tại. Hoặc làm cho người thấy được cõi Phật, tức ma hiện ra cõi Phật, đem những điều dở hèn làm việc truyền đạo và khen ngợi về việc hành dục. Đến lúc ma kia nhàm bỏ thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các ông biết trước thời khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục vô gián. 9. Tham cầu không không. Người khi tu thiền định, tâm người nhập diệt, tham cầu không không, khi ấy thiên ma liền biết đặng dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập trong người, mà người kia chẳng tự biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, miệng nói kinh pháp. Hoặc ở trong chỗ đông người, người ấy tự biến mất, không ai thấy được, rồi tình cờ từ trên hư không hiện ra, khi ẩn khi hiện, thần diệu vô cùng. Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân ra thì thơm được mùi chiên đàn, chê bài giới luật vì bán người xuất ra, bác không có nhân quả, cho rằng chết rồi mất hẳn, không có đầu thai, âm thầm làm việc tham dục, khiến cho người thọ dục cũng chấp không có nhân quả tội phước, vân vân. Đến khi lúc ma nhàm bỏ thì thấy cho người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào địa ngục vô gián. 10. Tham cầu sống lâu. Người tu thiền định móng tâm tham cầu sống lâu, lúc bấy giờ thiên ma hiểu biết xuất hồn nhập cho người, mà người tự không biết, nói mình đặng đạo vô thượng niết bàn, miệng thường nói kinh pháp và đi qua lại các thế giới được tự tại không ngần ngại. Mặc dù đường xa muôn dặm nhưng đi trong nháy mắt rồi trở về đến chỗ, lại lấy những vật ở phương xa kia đem về làm tin. Hoặc ở trong một căn nhà nhỏ, nó bảo người đi thiệt mau từ vách bên này qua vách bên kia, đi mấy năm cũng không đến. Hoặc thường nói: chúng sanh trong mười phương đều là con của ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên tự nhiên có, chẳng như tu hành mà được. Hoặc ngồi nói lầm thầm một mình như người cuồng, khiến cho người đời tin tưởng là Phật thiệt. Các ông biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục vô gián. Tóm lại, A Nan, 10 món ma tưởng ấm này ở trong đời mạt pháp sẽ làm giả người xuất gia tu hành trong đạo của ta, hoặc nhập cho người, hoặc tự hiện hình, đều xưng rằng đã chứng quả Phật. Chúng khen ngợi việc dâm dục phá giới luật của Phật, mà thầy mà trò cùng nhau truyền dạy làm hại cho người đến nhiều đời lắm, khiến người trơn tu mất chánh kiến, bị đọa làm bà con quyến thuộc của ma. Các ông ngày nay đã được độ ra khỏi sanh tử luân hồi, vậy các ông phải khởi lòng đại từ bi, không nên nhập diệt sớm, phải nguyện ở lại đời mạt pháp để cứu độ những người trơn tránh tu hành đời sau khỏi bị ma nhiễu hại. Các ông tuân theo lời ta dạy đây mới gọi là đền đáp ơn Phật. Các ông cố gắng bảo hộ người tu hành, nên đem lời nói của ta đây truyền dạy cho chúng sinh đời sau, khiến cho họ hiểu rõ các việc ma để khỏi bị thiên ma nhiễu hại và mau được thành đạo vô thượng. 10 món ma về hành ấm. 1. Chấp không nguyên nhân sanh. A Nan, người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi thì tâm được minh chánh, không còn khởi các vọng tưởng tham muốn như trên, nên các thiên ma không gặp dịp thuận tiện để nhiễu hại nữa. Lúc bấy giờ, hành giả tự nghiên cứu nguồn gốc của muôn loài rồi sanh ra hai lối chấp. Một, vì hành giả thấy biết được chúng sanh từ 8 vạn kiếp trở lại, ngoài 8 vạn kiếp thì mù tịt không thấy biết, nên sanh ra chấp. Chúng sanh từ 8 vạn kiếp trở lại tự nhiên có, không có nguyên nhân sanh. Hai, hành giả nghiên cứu chỉ thấy người sanh ra người, chim sanh ra chim, quả từ hồi nào đến giờ vẫn đen, không phải do nhuộm mà đen, có từ hồi nào đến giờ vẫn trắng, không phải do rửa mới trắng, vân vân. Từ 8 vạn kiếp đến nay đã vậy, thì từ đây về sau cũng thế. Hành giả tự nghĩ, ta từ hồi nào đến giờ không thành bồ đề, thì về sau đâu lại có thành Phật. Rồi khởi ra tà chấp, các Phật tương tự ngày nay đều không có nguyên nhân, bởi họ mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, sanh ra hai lối chấp trên, nên đều đọa về ngoại đạo. 2. Bốn món chấp thường. Này A Nan, người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi, tâm được minh chánh, nên ngoại ma không còn thuận tiện để nhiễu hại được. Khi đó, hành giả tham cứu cùng tột cội gốc của muôn loài, khởi ra 4 món chấp thường. 1. Chấp 2 vạn kiếp thường. Vì hành giả nghiên cứu cùng tột cả tâm và cảnh đều vô nhân, vì sức tu chỉ biết được chúng sanh xoay diệt xoay vần từ 2 vạn kiếp trở lại không mất, nên chấp cho là thường. 2. Chấp 4 vạn kiếp thường. Hành giả tham cứu cùng tột tánh của tứ đại thường còn, do sức tu tập chỉ biết được chúng sanh từ 4 vạn kiếp trở lại, tuy có sanh diệt mà bản thể nó vẫn thường còn không mất, nên chấp là thường. 3. Chấp 8 vạn kiếp là thường. Hành giả tham cứu cùng tận 8 thức, thấy nó thường hằng, vì thấy từ 8 vạn kiếp trở lại chúng sanh xoay vần không mất, nên chấp là thường. 4. Chấp cái không sanh diệt là thường. Người tu thiền định khi các tưởng ấm sanh diệt đã hết, nhân đó khởi tâm chấp cái không sanh diệt là thường. A Nan, người tu thiền định do mất chánh kiến mê mờ tánh bồ đề, khởi ra 4 món chấp thường trên, nên đều đọa về ngoại đạo. 3. Chấp 1 phần thường, 1 phần vô thường. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết, nghiên cứu cùng tột cội gốc của sanh loại, rồi khởi ra 4 lối chấp điên đảo. 1. Chấp tâm là thường, chúng sanh vô thường. Hành giả khi quán tâm mình yên lặng khắp cả 10 phương, các chúng sanh từ trong tâm mình tự sanh và tự chết, rồi chấp tâm ta là thường, chúng sanh vô thường. 2. Chấp thế giới những chỗ bị hoại là vô thường, những chỗ không hoại là thường. Người tu thiền định quan sát cả 10 phương thế giới, chỗ kiếp hoại như từ tam thiền trở xuống bị tam tai làm hại thì chấp là vô thường, những chỗ không hoại thì chấp là thường. Từ tứ thiền trở lên, tam tai không làm hoại được, chấp cho là cứu cánh niết bàn. 3. Chấp cái tâm là thường, còn sanh tử vô thường. Người tu thiền định quan sát tâm mình không biến đổi, nó nhỏ nhiệm tinh vi như hạt bụi và lưu chuyển cả 10 phương, lại khiến cho thân này sanh và diệt mà nó không biến đổi, nên chấp cho tâm là thường. Tất cả các vật đều từ tâm sanh ra, có sanh tử nên vô thường. 4. Chấp hành ấm thường, sắc, thọ, tưởng là vô thường. Người tu thiền định khi thấy sắc thọ tưởng trước đã diệt nên chấp là vô thường, thấy hành ấm lưu chuyển thường còn nên chấp là thường. 4 lưu chấp trên đều sai lầm cả, do mê muội tánh bồ đề, mất chánh kiến nên đọa về ngoại đạo. 4. Chấp có 4 món biên giới. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi, thấy được cùng tột cội gốc của sanh loại, lúc bấy giờ khởi ra 4 lối chấp có biên giới. 1. Chấp 3 đời. người tu thiền định lúc bấy giờ chấp tâm niệm hiện tại tương tục, tức hành ấm, là vô biên, còn quá khứ và vị lai là hữu biên. 2. Chấp chúng sanh. Người tu thiền định vì chỉ thấy được chúng sanh trong 8 vạn kiếp nên chấp là hữu biên. Còn trước 8 vạn kiếp thì tịch mịch không thấy và cũng không nghe nên chấp là vô biên. 3. Chấp tâm tánh. Người tu thiền định khi thấy tâm mình biến khắp và biến ra tất cả người nên khởi lên chấp tâm ta vô biên, còn tất cả người đều ở trong tâm ta là hữu biên. 4. Chấp sanh diệt. Người tu thiền định khi cùng tột hành ấm thấy được tâm mình, họ sanh tâm chấp tất cả chúng sanh và thế giới đều có phân nửa diệt. Sanh là hữu biên, diệt là vô biên. Các lối tả chấp trên đều do trong khi tu thiền mất chánh kiến, mê mờ bồ đề nên đều đọa về ngoài đạo cả. 5. Bốn món nghị luận rối loạn không có nhất định. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết liền khởi ra bốn lối chấp điên đảo không nhất định. 1. Chấp bốn món cũng. Người tu thiền định khi quan sát nguồn gốc biến hóa của muôn vật, thấy có chỗ thì biến đổi, có chỗ lại thường còn, có cái sanh, có cái diệt, có pháp tăng, có vật giảm, có cái không. Bởi thế, khi có ai đến hỏi đạo thì họ đáp rằng cũng biến, cũng hằng, cũng sanh, cũng diệt, cũng tăng, cũng giảm, cũng có, cũng không. Lúc nào họ cũng nói rối loạn như vậy, làm cho người không hiểu chi cả. 2. Chấp chỉ có cái không. Người tu thiền định vì quán cả tâm và pháp đều không, rồi cứ chấp ở nơi cái không. Có ai đến hỏi đạo thì họ chỉ đáp một chữ không, ngoài cái không ra thì không còn nói chi nữa cả. 3. Chấp chỉ có cái có. Người tu thiền định do quan sát tâm mình biến khắp tất cả, chỗ nào cũng có, rồi cứ chấp ở cái có. Có ai đến hỏi đạo, họ chỉ nói một chữ có, ngoài cái có ra thì không còn nói gì nữa cả. 4. Chấp cũng có và cũng không. Người tu thiền định vì thấy ở nơi cảnh đã lăng xăng, còn tâm thì rối loạn, nên có người đến hỏi đạo, họ lại đáp rằng cái cũng có cũng tức là cái cũng không, trong cái cũng không cũng tức là cái cũng có. Lúc nào họ cũng rối loạn như vậy, không ai gạn cùng được. Người tu thiền định vì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, khởi ra các lối chấp như vậy nên đều đọa về ngoài đạo. 6. Chấp 16 tướng có. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết chỉ còn hành ấm siêu động, thấy một nguồn sống vô tận nên sanh tâm chấp chết rồi còn có tướng. Chấp về sắc quẩn có 4. Chấp sắc quẩn là ta, chấp ta có sắc quẩn, chấp sắc quẩn thuộc nơi ta, chấp ta ở nơi sắc quẩn. Còn thọ, tưởng, hành, mỗi quẩn cũng đều có 4 lối chấp như vậy, cộng thành 16 tướng, hoặc chấp phiền não và bồ đề, hai tánh thật có. Hết phiền não mới được bồ đề, hai tánh không chung gặp nhau. Vì hành giả trong lúc tu thiền mất chánh tri kiến, mê mờ tánh bồ đề, khởi ra các lối chấp trên nên đều đọa về ngoài đạo. 7. Chấp 8 món vô tướng. Người tu thiền định khi sắc, thọ, tưởng đã diệt rồi, lúc bấy giờ thấy thân hình hiện tiền đây không thật có, thì khi chết rồi làm gì lại có các hình tướng. Vì so sánh như vậy nên họ chấp chết rồi không có hình tướng. Đã chấp sắc ấm như trên thì đối với thọ, tưởng, hành, họ cũng quan niệm không thật có, tức chấp hiện tại và vị lai đều không tướng. Thành ra 8 món đều vô tướng. Hoặc họ chấp niết bàn chỉ có cái tên xuông, không có nhân quả, rốt ráo đoạn diệt. Vì hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, khởi ra các lối tà chấp như vậy nên đều đọa về ngoài đạo. 8, chấm 8 món cu phi. Người tu thiền định đối với ba ấm, sắc, thọ, vật tưởng, trước kia thấy có mà nay lại không. Còn đối với hành ấm, thiên lưu hiện nay, thì có mà về sau lại không. Vì chấp môi ấm đều có hai tướng, chết rồi phi hữu và phi vô, nên hợp cả bốn ấm thành ra 8 tướng. Bởi hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất tránh chỉ kiến, nên đều đọa về ngoài đạo. 9. Chấp 5 món đoạn diệt. Người tu thiền định khởi ra các chấp, cõi dục thì sắc thân diệt hết, cõi sơ thiền các dục diệt hết, cõi nhị thiền các khổ diệt hết, cõi tam thiền vui diệt hết, cõi tứ thiền các xả diệt hết. Như vậy, xoay vần cùng tột cả 5 nơi đều chấp hiện tiền tiêu diệt, diệt rồi không sanh trở lại. Vì hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất tránh tri kiến, sanh các lối tà chấp như vậy, nên đọa về ngoại đạo. 10. Chấp 5 món niết bàn hiện tại. Người tu thiền định khi thọ ấm hết, xét cùng cội gốc của sanh loại, khởi ra chấp 5 chỗ niết bàn. Chấp dục giới là cảnh niết bàn, chấp cõi sơ thiền là niết bàn, chấp cõi nhị thiền là niết bàn, chấp cõi tam thiền là niết bàn, chấp cõi tứ thiền là niết bàn. Vì hành giả mê muội tánh bồ đề, chấp 5 cảnh vui cõi trời hữu lậu mà cho là vô vi niết bàn, nên đọa về ngoài đạo. Tóm lại, A Nan, 10 cảnh ma về hành ấm này là do hành giả dụng tâm sai lầm nên mới sanh ra như vậy. Vì hành giả mê mờ không biết, tự cho là chứng thánh, sanh đại vọng ngữ, nên đọa về địa ngục vô gián. Vậy ông nên đem những việc ma này truyền dạy cho chúng sanh đời sau, chớ để cho người tu thiền bị tâm ma khởi lên làm hại đến họ. Các ông phải bảo hộ người tu hành đi thẳng đến đạo bồ đề, chớ để cho họ gặp con đường chia tẻ. 10 món ma về thức ấm. 1. Chấp minh đế. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ còn thức ấm, các tướng sanh diệt đã hết, mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện bày. Lúc bấy giờ, nếu hành giả mong tâm chấp là chơn thường, thì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, thanh bè bạn với phái ngoại đạo Ta Tỳ Ca La. Chấp minh đế, tức sơ tưởng A Lại Gia, là cái chỗ trở về của vạn vật, trái với thành niết bàn, đọa vào ngoại đạo. 2. Chấp năng sanh. Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện. Khi đó, thấy thức tâm mình châu biến, rồi khởi ra cái chấp. Tất cả chúng sanh đều do ta sanh ra. Vì sanh tâm như thế, nên hành giả mất chánh kiến, mê lầm tánh bồ đề, thành bà con của trời đại ngã mạn, tức mê hê thủ la thiên. 3. Chấp chơn thường. Người tu thiền định khi hành ấm hết, thức ấm hiện ra, rồi sanh tâm nghi. Thân mình và mười phương hư không đều từ thức kia hiện ra, nên sanh tâm chấp, cho thức là chơn thường, mất chánh kiến, mê tánh bồ đề, thành bè bạn của trời tự tại. 4. Chấp cỏ cây cũng đều biết. Người tu thiền định khi hành ấm hết, tướng sanh diệt đã diệt, chân tâm tịch diệt chưa hiện bày. Lúc bấy giờ, thấy thức ấm biến khắp tất cả, rồi sanh tâm chấp. Mười phương cỏ cây cũng đều là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây chết làm người, người chết trở lại làm cỏ cây. Vì mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, nên hành giả sẽ làm bè bạn với hai chúng ngoại đạo, bà cha và tán ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri giác, tức biết. 5. Chấp tứ đại hóa sanh. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chơn tâm chưa hiện, lúc bấy giờ thấy lửa sáng, nước trong, gió động, đất cứng, do bốn món này sanh ra các vật, rồi chấp cho là thường còn, hết lòng cung kính phụng thờ như ông Ca Diếp Bà và phái Bà La Môn thờ lửa, thờ nước, vân vân. để cầu ra khỏi sanh tử, mê mở thánh bồ đề, mất chánh kiến, đọa làm ngoại đạo. 6. Chấp hư vô. Người tu thiền định khi hành ấm hết, thức ấm viên minh, rồi sanh ra chấp cái thức ấm hư vô là chỗ nương của muôn vật. Tất cả các vật đều về chỗ hư, vì vậy mà mất chánh kiến, mê mở tánh bồ đề, nên người tu thiền thành bè bạn với trời vô tưởng, tứ không và thần hư không. 7. Tham cầu sống lâu. Người tu thiền định khởi tâm tham cầu thân thường còn, cố làm cho thân này được sống hoài không chết, nên thành bè bạn của tiên A Tư Đà, cầu mạng sống lâu, mê mở tánh bồ đề, mất chánh kiến, đọa về ngoài đạo. 8. Tham luyến cảnh dục. Người tu thiền định khi hành ấm hết, lúc bấy giờ thấy thân thể và thức tâm tiêu diệt, cho nên sanh tâm lưu luyến cảnh trần, tự biến hóa ra nhiều cảnh báu đẹp và nhiều mỹ nữ, rồi mặc tình vui thú. Vì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên thành bè bạn của thiên ma ở cõi trời tự tại, trên đành của cõi dục. 9. Định tánh thinh văn. Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà chân tâm tịch diệt chưa biên. Lúc bấy giờ khởi tâm tham luyến, ở chỗ không tịch chẳng muốn tăng tiến. Vì mất chánh kiến, mê mở tánh bồ đề, đọa về hàng định tánh thinh văn, như ông Vô Văn Tỳ Kheo, sanh tâm tăng thượng mạn. 10. Định tánh duyên giác. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ thấy một màu thanh tịnh sáng suốt. Lúc bấy giờ sanh tâm chấp cho đó là niết bàn, rồi họ tham trước ở cảnh này, không cầu tăng tiến, mê mở tánh bồ đề, mất chánh kiến, nên đọa về hàng định tánh duyên giác. Tóm lại, A Nan, 10 món ma này do người tu thiền khi dụng tâm phá trừ thức ấm, nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Vì mất chánh tri kiến, mê lầm tánh bồ đề, khởi tâm chấp trước cho mình đặng thiền, đặng đạo, thành Phật, thành thánh, vân vân. Có người sanh ra điên cuồng, nên đều đọa về ngoài đạo cả. Vậy các ông phải giữ gìn nơi lòng vâng lời ta dạy. Sau khi ta diệt độ rồi, các ông phải đem lời ta dạy đây mà truyền lại cho chúng sanh đời sau, bảo hộ người tu hành, chớ để cho chúng ma làm hại. Trên đường tu hành, họ được thẳng vào chỗ tri kiến của Phật, chẳng gặp các đường rẽ. Này A Nan, người trong khi tu thiền gặp mà biến hiện ra nhiều cảnh rất là vi tế. Nếu các ông hiểu biết, rửa sạch tâm câu nhiễm, các ông sẽ thẳng đến đạo Bồ Đề. Còn như đời sau, có chúng sinh nào chẳng dám tu thiền, sợ bị các ma nhiễu hại, thì ông nên khuyên họ nhất tâm chỉ chú lăng nghiêm này, để các ma chướng kia không thể hại được. Rồi thế nào, họ cũng thẳng tiến đến được đạo Bồ Đề. Khi Phật nói kinh này rồi, toàn thể hội chúng nào tăng, ni, thiện nam, tỳ nữ, trời, người, thần A-tu-la, thánh, tiên, quỷ thần, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, tất cả đều hoan hỷ, lễ Phật rồi trở lui. 5. Các kinh sách nói về thiền. Kinh sách nói về thiền không thể kể xiết được. Tuy thế, để quý độc giả khỏi bỡ ngỡ trong khi nghiên cứu để học hỏi, chúng tôi xin dẫn một số kinh sách thiết yếu sau đây. 1. Kinh Lăng Già. 2. Kinh Lăng Nghiêm. 3. Kinh Viên Giác. 4. Kinh Pháp Bảo Đàn. 5. Đại Thừa Trì Quán. 6. Tiểu Trì Quán. 7. Đồng Môn Trì Quán. 8. Lục Diệu Pháp Môn. 9. Kinh Kim Cang. 10. Truyền Đăng Lục. 11. Thiền Gia Ngữ Lục. 12. Tọa Thiền Chỉ Nam. 13. Tông Cảnh Lục của Ngài Tống Diên Thọ Thiền Sư. 14. Luận Đại Thừa Khởi Tín của Bồ Tát Mã Minh. 15. Vô Môn Quán của Tống Tôn Thiện Thiền Sư. 16. Bích Nhàm Lục của Phật Quả Viên Ngộ. 17. Thung Dung Lục của Vạn Tùng Lão Nhơn. 18. Thiên Lâm Vĩnh Gia Tập của Huyền Giác, 19 Thiền Tôn Chỉ Nam của vua Trần Thái Tông, vân vân. Phần tổng kết: thiền định có nhiều loại, nhưng tóm lại có thể chia ra làm hai loại lớn: chánh định và tà định, hay phàm phu thiền và chánh nhân thiền, hoặc ngoại đạo thiền và Phật giáo thiền. Thiền định của ngoại đạo: những người tu theo lối thiền định này, do tâm niệm không trơn tránh, phiền não tham sân si vân vân làm động cơ thúc đẩy, họ không nhắm ngay mục đích dẹp trừ vô minh phiền não, cầu được minh tâm kiên tánh hay giác ngộ giải thoát, mà chỉ nhắm mục đích nhỏ hẹp thiền cận, như cầu được thấy những điều huyền diệu, cầu được thần thông biến hóa để đi dạo chơi ở các thế giới khác, cầu thành tiên để hưởng lạc thú tiêu dao ở tiên cảnh, cầu cho thân thể không bệnh hoạn, được trường sinh bất tử, cầu được phép lạ trị bệnh để thiên hạ sùng bái kính phục, hoặc để gần gũi nữ sắc, hay cầu tài lợi, vân vân. Hãy nghe tổ Tôn Mật dạy: người tà kiến chấp trước sai lầm, ưa cõi trên, chán đời dưới, mà tu thiền, đó là ngoại đạo thiền. Thiền định của phàm phu: những người tu theo loại thiền này không có tâm niệm cao thượng, chỉ vì chán ngán cõi dục là ô trược mà cầu sinh về cõi sắc và vô sắc để hưởng thú vui thanh thoát. Hãy nghe tổ Tôn Mật phê phán hạng người tu về loại thiền này: người chánh tin nhân quả, nhưng dùng sự ưa cõi trên, chán cõi dưới mà tu thiền là phàm phu thiền. Thiền định của Phật giáo: thiền định của Phật giáo có hai loại: tiểu thừa thiền và đại thừa thiền. Tiểu thừa thiền là những pháp thiền dành cho người có căn tánh tiểu thừa. Người tu phép thiền định này chỉ có công dụng hạn cục, vì tu pháp nào thì chỉ trừ được phiền não của pháp ấy. Và sự tu luyện ở đây cũng chỉ tuần tự mà tiến, chứ không thể đốn ngộ ngay được. Hơn nữa, người tu tiểu thừa thiền tuy đã phá ngã chấp nhưng còn bị pháp chấp. Họ không ngộ được rằng những phương pháp tu hành đều là phương tiện để giúp cho họ dẹp trừ vô minh phiền não, tiến lên chỗ giác ngộ, chứ không nên cố chấp có thật tu, thật chứng. Ngài Tôn Mật định nghĩa về tiểu thừa thiền như sau: người biết rõ lý ngã không nhưng còn chấp pháp mà tu thiền là tiểu thừa thiền. Đại thừa thiền: đây là phương pháp tu thiền của những Bồ Tát căn tánh mau lẹ vượt bậc. Với hạng này, các vị chỉ nghe một câu nói hay tu một pháp cũng có thể liền tỏ ngộ. Như Ngài Huệ Năng chỉ nghe câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, hay Ngài Ca Diếp chỉ thấy Phật đưa cành hoa sen lên mà liền tỏ ngộ. Sở dĩ các vị này được mau tỏ ngộ như thế là vì họ đã trải qua nhiều kiếp tu hành rồi, sắp được giác ngộ, nay gặp thời cơ nhân duyên thì liền phát chiếu. Như cành hoa đã được vun tưới đủ sức rồi, chỉ chờ thời tiết là trổ bông. Hãy nghe tổ Tôn Mật nói về các vị này: người ngộ được lý ngã pháp đều không mà tu thiền là đại thừa thiền. Người đốn ngộ tự tâm xưa nay vốn thanh tịnh, không có phiền não, đầy đủ trí huệ vô lậu, tâm ấy tức là Phật, rốt ráo không khác. Y theo tâm này mà tu thiền là tối thượng thừa thiền, cũng gọi là chân như tam muội. Về phương pháp tu chứng và truyền thọ của đại thừa thiền có 3 cách. Cách thứ nhất, đây là loại tam muội mà hành giả căn cứ theo các kinh sách đại thừa tu luyện, như pháp hoa tam muội, niệm Phật tam muội, giác ý tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, vân vân. Cách thứ hai, lối thiền này không căn cứ theo kinh điển văn tự, mà chỉ dùng một câu nói ngắn ngủi để chỉ giáo. Trong Phật giáo gọi lối thiền này là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức không dùng văn tự truyền ngoài kinh giáo. Thiền giả chỉ căn cứ theo một câu nói ấy mà nghiên cứu mãi cho đến khi tỏ ngộ. Công việc tham cứu này thiền giả có nhiều khi kéo dài hàng chục năm. Cách thứ ba, với cách này chúng ta khó có thể suy nghĩ luận bàn được. Trong cách các tổ sư, khi có người đến cầu pháp, không dùng lời nói mà chỉ dùng một cử chỉ gì đó hay một tiếng la hét mà thôi. Như dòng lâm tế, có khi người đến cầu đạo, thiên sư chỉ dùng gậy đánh và tiếng hét. Như dòng quy ngưỡng, các tổ sư chỉ vẽ hình thú, hình người, hình chữ vạn mà khai ngộ cho đệ tử. Như dòng vân môn, có vị tổ chỉ nói một chữ mà làm cho người cầu đạo tỏ ngộ. Như có ngài chỉ đãi nước trà, như ngài Triệu Châu, hay mời ăn cơm mà người đến cầu đạo được giác ngộ. Có người lại ngắm bóng mình dưới nước, khi đi ngang qua cầu liền ngộ đạo và cười. Hồ Khê Tam Tiếu Chí Kim Truyền. Hay nghe chim oanh hót trên cành liễu, hay lấy gậy đập cục đất cho bẻ tan mà liền ngộ đạo. Thật là thiền cơ mầu nhiệm, người ngoài không thể suy nghĩ luận bàn được. Muốn cho người cầu đạo được kết quả, các vị truyền pháp phải hội đủ ba điều kiện sau đây: biết căn cơ người cầu đạo, biết thời tiết đúng lúc truyền đạo, biết phương pháp nào thích hợp. Trong ba phương pháp nói trên, nếu truyền pháp không hợp cơ, hợp thời, hợp pháp thì người tu thiền không có kết quả. Trước khi dừng bút, chúng tôi có một nhận xét sau đây mà chắc quý vị độc giả cũng đồng ý là: nước ta ngày xưa là một nước chịu ảnh hưởng lớn của Thiền Tôn, và Thiền Tôn là môn phái rất thịnh hành nhất trong nước. Thế mà ngày nay, vì bao cuộc biến thiên của lịch sử, Thiền Tôn không còn được truyền thọ trong các chùa cũng như trong dân chúng một cách sung mầu như xưa nữa. Vậy chúng tôi hy vọng rằng từ đây về sau, nhờ sự giao thông tiện lợi từ nước này sang nước khác, nhờ sự trao đổi văn hóa và nhờ sự gia tâm tu học của các Phật tử Việt Nam, Thiền Tôn sẽ thấy lại sắc thái sung mầu ở Việt Nam như các thời Lý, Trần,